Con kính chào cả nhà, con xin mời cả nhà cùng con đảnh lễ Phật ạ. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, con kính mời anh Trung giảng dạy trong lớp ngày hôm nay ạ. Sa thức Dạ sa không thức. sao. Dạ, mình sẽ học về cái tam đề thiện, mà tam đề thiện lúc này là có ba cái pháp, là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Rồi sau đó mình đưa là 24 duyên vô, 24 duyên vô mình gọi là duyên hệ đó. Thì khi đưa 24 duyên vô thì trước đó là mình đã học về nhân duyên. Thì nhân duyên á nó thuộc về giống cau xanh, nên cái giống cau xanh đó, nó có được đó là 15 duyên. Mà 15 duyên đó, đó để làm việc gì? Là để làm việc với Sattva và Gatana sau này. Còn vô gián duyên hay liên tiếp duyên hay là những cái duyên khác đó, là mình sẽ không có làm việc tới, mà mình chỉ là gói gọn trong cái giống cau xanh thôi, giống cau xanh. Như như như vậy á, cái nhân duyên á có ba điều bà con cần lưu ý á, là nhân duyên, Paññāvaraṇa, Sattāgā và Gatana. Nhớ giùm em ba cái này: Paññāvaraṇa, Sattāgā và Gatana. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về cái Gatana. Gatana, đừng có dịch cho tiếng Việt hết trơn, cứ hiểu chữ Gatana trước đi rồi mình sẽ làm việc sau ha. Rồi anh Kiên giúp em, anh Kiên vô cái trang đó mà Tipitaka. Tipitaka. Rồi anh Kiên sẽ mở cái bộ mà Paṭṭhāna. Dạ, anh Kiên cho em cái câu màn hình Kiên. Dạ đúng rồi. Rồi em vô cái tí cá. Rồi em vô cái Atthiddhamma. Dạ đúng rồi. Rồi mình vô Paṭṭhāna. Rồi mình sẽ vô cái chỗ mà Kusala Tikkhaṇa. Dạ đúng rồi. Kusala Tikkhaṇa. Dạ đúng rồi. Rồi mình sẽ vào cái đoạn đó là 441. 441. Hôm trước á là mình đã tìm hiểu về cái đoạn là 440. Còn cái đoạn mà 439 á, đoạn mà 439 đang nói về cái Paññāvaraṇa. Cái đoạn mà 440 á là đang nói về cái Hê Tú Sắp Thá Găng, Sắp Thá Gá đó. Rồi cái đoạn 441 á là đang nói về cái Gatana. Như như vậy mình hãy để ý nè, Gatana có 9. Rồi mình sẽ nhìn cái đoạn 442 á, Gatana sẽ có 9. Rồi cái đoạn 443 sẽ thấy chữ Gatana có 6. Như vậy 9 cộng 9 là 18, 18 cộng cho 6 là 24. Như vậy là có 24 cái Gatana nha, 24 cái. Mình để ý có 24 trong cái vấn đề đoạn Pali 441, 442, 443 nó có là 24. À đây là không phải là 24 duyên nha. Không phải 24 duyên, nó là có 24. Thì để ý số 24 là gì ha? 9 cộng 9 cộng 6. 9 cộng 9 là 18. 18 cộng cho 6 á, là 24. Như vậy anh Kiên, mình sẽ thao tác với văn bản này nha anh Kiên ha. Mình sẽ ngắt đoạn đó. Dạ rồi. Mình, đúng rồi, đúng rồi. Đoạn 441, 442, 443. Này là Pali văn ha. Dạ đúng rồi. Rồi, mình sẽ ngắt đoạn anh ha. Dạ rồi, anh thấy phía sau nó có số 4 đúng không? Anh thấy cái chỗ nào mà có dấu chấm á, là anh ngắt cho em. Đúng. Đúng. Đúng. Rồi, đúng rồi đó anh. Đúng rồi đó, có 4. Nó có 4 gạch đầu dòng ha. Rồi, để cho em. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đúng rồi đó anh. Rồi, tiếp theo đó. Đúng. Có 5 ha. Có 5. Số 4 á, là vô dị thục, mà số 5 á, là hữu dị thục. Để ý giùm em chỗ đó ha. Rồi. Đúng rồi anh. Rồi mình nhìn có thể qua cái đoạn 442. Đúng rồi anh Kiên á. Cả nhà nhớ nha, buổi đầu đừng có nên nản nha. Cố gắng, đừng có nên nản. Cứ nghe, tập làm quen với danh từ. Rồi từ từ sau này tự nhiên mình sẽ có cái hệ thống là kiến thức của mình nè. Dạ đúng rồi. Rồi sau khi mà anh kia anh thao tác văn bản xong rồi đó, mình sẽ qua mình làm việc với văn bản ha. Dạ đúng rồi anh. Làm quen với danh từ ha, làm quen với từ ngữ. Dạ, xong trên kia. Khi nào xong nói em ha. Ok, xong rồi sao vào chụp. Dạ rồi. Bây giờ ở phía bên ngoài á, cái đoạn 441 á, là mình sẽ đánh từ trên, mình đánh xuống dưới, nó sẽ có là 24 cái ra. Dạ. 1, 2, 3, 4, cho đến từ trên kéo dài xuống, nó sẽ có là 24. Anh Kiên chịu khó viết xíu nha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Nó sẽ có là 24 cái đó. Mình làm 24 cái này chi? 24 cái này để một hồi mình qua cái bản đồ á, mình sẽ áp cái này vô cái bản đồ, mình hiểu cái bản đồ. Học viên hệ là cần có bản đồ, không có bản đồ là không có giải quyết được vấn đề. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. 24 cái ha anh ha, 24 cái, 24 cái. Như vậy anh Kiên sẽ trở lên giùm em ha. Rồi bây giờ á, bà con sẽ để ý giùm em cái số 1 nha. 1 á, Hê Tú, Sát Hát Cha Tá, Nissaya, Athi, Avigatan, Tý, Sát-tá. Như vậy mình đếm nè, đếm nè. Cái này anh Kiên gọi là cái gì? Đếm đó, đếm đó. Mà gọi là thuộc số đó. Nhưng mà khoan hãy ghi, anh Kiên hãy nhìn vô với em nha. Câu 1 đó ha. Hê Tú, Sát-hát-cha-tá, Nissaya, Athi, Avigatan, Tý. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Có phải là năm viên không anh Kiên? Đúng rồi. À, ghi giùm em 5 viên. Được 5 viên ha. Rồi với 5 viên này nè, sẽ thấy chữ chữ gọi là chữ sách tá, sách tá. Sách tá nghĩa là số 7. 7 này gọi là 7 cấp sau thứ xíu số 5 anh Kiên, sau số 5 để họ mình làm việc với nó luôn đó anh. Yeah. Sau cái số 5 viên á, chữ sách tá nó sẽ là 7 cấp. Hay á, là 7 thời kỳ. Hay á, là 7 câu lộc, cũng là một một cái tên gọi đó, cũng là một đối tượng, mà tại vì nó có nhiều cách gọi ha. 7 cách, 7 thời kỳ, 7 câu lộc, mà còn gọi là câu yếu chi nữa anh. Thấy chưa, một đối tượng sách tá mà nó tên nó 1 2 3 4, 4 4 cái tên gọi đó ha. 7 cách, 7 thời kỳ, câu lộc và câu yếu chi cũng là nó thôi. Ví dụ như thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký trợ vô ký, thì nó gọi là 7 cách, 7 thời kỳ, 7 câu lộc và 7 câu ý chi. Dạ, như như vậy Hê Tú là nhân viên, Sa Hát Cha Tá là câu sanh, câu sanh viên. Nissaya lúc này á, trong cái viên mà viên viên 24 á, Nissaya này nó sẽ tách ra mấy viên đặng, nhưng mà lúc này mình chỉ lấy cái gì giống câu xanh thôi, nên thành thử Thôi, máy của Trung bị hư rồi Trung ơi. Alo. mất tín hiệu rồi. Em trở lại ha. Dạ, âm thanh ổn rồi đúng không? Được rồi. Dạ rồi em nói lại ha. Mình đang ở cái đoạn là 441, em đánh số là số 1 ha. Thì giờ mình đếm nè, mình đang là thực số á, mình đang là nhà toán số á, mình đang đếm đó. Hê Tú, Sa Hát Cha Tá, Nissaya, Á Thí, Avikata, Anh Tý, rồi Sách Tá. Hê Tú là 1, Sa Hát Cha Tá là 2, Nissaya là 3, Á Thí là 4, còn Á Quý Gá Tàn Tý là 5. Trong này được 5 viên. 5 viên này nó sẽ được sách tá, nó sẽ được là 7 câu yếu chi. Kịp ý anh nói bên kia. Kịp đâu. Dạ. Rồi bây giờ nè, cái Hê Tú á, nó là nhân viên, cả nhà biết. Sa Hát Cha Tá là câu sanh viên, cả nhà biết. Nissaya là viên này có chia, nhưng mà mình chỉ chọn cái viên câu sanh thôi. nên nó là câu sanh y. Anh chị nói xe giá ghi ghi giùm em là câu sanh y. Dạ. Rồi cái mà gọi là ách thí, ách thí, ách thí là hiện hữu, hiện hữu, ách thí là hiện hữu. Mà hiện hữu này á nó cũng là duyên chia, nhưng mà trong cái duyên chia này á anh chỉ chọn cái giống câu sanh thôi, nên nó là câu sanh hiện hữu. Câu sanh hiện hữu. Câu sanh hiện hữu ha. Rồi tới cái mà á quý gách tàn tí, á quý gách tàn tí nó là bất ly. Bất ly á cũng là duyên rộng mà nó có chia ra, nhưng mà em chỉ chọn á là câu sanh hiện, câu sanh bất ly, câu sanh bất ly. Kịp không anh Kiên? Kịp đâu. Mà mình đang học cái gọi là nhân duyên, nên thành thử ra mình nhìn từ 1 cho đến 24 lúc nào nó cũng có hê tú đứng đầu. Ừ. Dạ, tại nó là gốc mà, nó là gốc, còn mấy thằng kia nó là ngọn. Dạ, mình đang lấy nhân duyên là gốc. Như vậy nhân duyên là gốc, vậy là nhân là gì? Nhân của nó chi pháp là gì? Năng duyên chính là ba nhân thiện, ba nhân bất thiện, hay là ba nhân vô ký, mà mình gọi là sáu nhân anh, hoặc là 12 nhân, hoặc là 9 nhân. Kịp em nói không? Ừ. Tham sân si, sáu nhân đi, sáu nhân cả nhà tự hiểu. Tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Dạ. Rồi mình nhìn xá cha tá. Cái xá hà tá nó là câu sanh duyên, nhưng mà nó là câu sanh đại. Nhưng mà mình chỉ lấy cái năng duyên, cái câu sanh đại á, cái năng duyên của nó chi pháp rất là nhiều, nhưng mà để với cái nhân duyên này được á, nó gặp nhau á, thì nó sẽ gặp được cái là sáu nhân. Và xá hát cha tá nó cũng được sáu nhân làm nhân duyên luôn anh kia. Ừ. Rồi nissa giá là câu sanh y, nó cũng là giống câu sanh đại, chi pháp nó cũng rộng, nhưng mà chỉ lấy sáu nhân thôi. Rồi câu sanh hiện hữu cũng vậy, và câu sanh bất ly cũng vậy. Như vậy với cái gọi là năng duyên và sở duyên, thì một hồi mình nhìn sẽ nhìn vô bản đồ, nó sẽ ra cái vấn đề cho mình. Dạ. Nếu mà đọc chính tạng như thế này mà không có sách chú giải của ngài, sách thăm mái cho Thích Ca, vô phương đừng có thể nào mà hiểu được cái chi pháp. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Như vậy á là em sẽ đọc cả nhà chịu khó để ý qua câu 2 ha. Rồi một hồi mình sẽ vô. Câu 2 á là hê tú sa ha cha tá anh nhá manh nhá nít xá giá á thí á quý cá tàn tí tì ní. Rồi như vậy á, nhân duyên câu sanh hổ tương duyên, anh nhá manh nhá, anh nhá manh nhá nít xá giá đó là hổ tương duyên. Rồi á thí á quý cá tà tí, như vậy mình đếm nè, nhân là 1, xá tá là 2, xá tá là 2, sát tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi cái chữ mà nít xá giá là 4, á thí là 5, và á quý gách tà tí á. Dạ. Như vậy là trong cái câu 2 này nè, trong cái câu 2 này nè, nó được 6 duyên, mà tí ní á là 3 cách yếu chi. Rồi em qua cái vấn đề 3. Hê tú, sa hát cha tá, anh nhá manh nhá, nít xá giá, xăm bá dưới ta là tương ưng. Áo á thí, rồi áo quý gách tàn tí, tì ní. Đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Như vậy, cái ba này á, được 7 duyên. Ba câu yếu chi. Rồi mình qua cái vấn đề 4. Hê tú, sa hát cha tá, nít xá giá, quý gách dưới ta, á thí, à quý gách tàn tí, tì ní. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 duyên, 3 câu dưới chi. Rồi câu 5. Câu 5 ha, 5. Hê tú, sa hát cha tá, ní xá giá, quý bà cá, quý bà cá, quý bà cá. Lúc này quý bà cá là quả duyên đó. Rồi á thí, rồi á quý gá tàn tí, ê căng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 duyên, 1 câu yếu chi. Rồi qua cái câu 6 á, thì nó sẽ được á là 7 duyên, 7 duyên, 1 câu yếu chi. 7 viên một câu yếu chi. Qua vấn đề 7 á là 8 viên một câu yếu chi hay là một thời kỳ ha. Này gọi là thực số đó. 8 á, vì vấn đề 8 là hê tú sa hát cha tá nít xé giá quý bà cá quý bà quý bá dú tá á thí á quý cá tàn tí ê căng. 8 nó được là 7 viên một thời kỳ. Qua số 9, á là hê tú sa hát cha tá anh nhá manh nhá nít xé giá quý bà cá quý bá dú tá á thí á quý cá tàn tí ê căng. 9 nó được là 8 viên. 8 viên. Mấy câu yếu chi kia? Một câu ha. Ê căng, ê căng là ê cá đó. Ê cá là một á. Ê căng á. Ê căng, ê cá đó. Như như vậy anh. Cái phía trên á. Cái phía trên á. Là mình sẽ được là 9. 9 cái anh ha. Như vậy mình gọi là biến hành hiệp lực. Nhân biến hành hiệp lực. Nó là nhân biến hành, nhân biến hành hiệp lực. Biến hành còn được gọi là phổ thông, phổ cập. Phổ thông, phổ cập. Như vậy á, nó là nhân biến hành hiệp lực. Biến hành có nghĩa là gì? Là cùng khắc, cùng khắc. À, nó cũng là phổ thông, nó là phổ cập. Nó gọi là cùng khắc. Nó có tất cả đó. Biến hành là có tất cả đó. Như như vậy á, mình phải nhìn vô cái Bali là gì? Hê tú sa manh nha gạch ta nè. Cái tiêu đề ở trên đó anh kia. Ừ. Rồi đó đó. Nó là gì? Nó là hê tú sa manh nha gạch ta nè. Nó là nhân biến hành hiệp lực. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là B. Vấn đề B của mình á là hữu quyền lực đồ đạo hiệp lực. Rồi anh Kiên ghi tiêu đề là hữu quyền lực đồ đạo hiệp lực. Hữu quyền lực đồ đạo hiệp lực. Lúc này nó có 9 á, nó có 9 câu anh Kiên ha. Nó có 9 câu. Như vậy cái Pali nó là gì? Pali nó sẽ là sa Inriya mắt gá Gatana. Thấy chữ Inriya không? Inriya là quyền. Inriya là quyền. Mắt gá là đạo. Mắt gá là đạo. Còn Gatana là hiệp lực. Như vậy á, gọi là hữu quyền đạo hiệp lực. Hữu quyền đạo hiệp lực anh Kiên ha. Tại tại sao gọi là hữu quyền đạo hiệp lực? Tại vì á, cái năng duyên của chính cái câu này nè, năng duyên của chính câu này lúc này không có lấy 6 nhân mà chỉ lấy có một nhân thôi. Nhân đó là gì? Nhân đó là chí. Mà chí đó là gì? Chí nó có tên đó là quyền, chí nó có tên là đạo, do năng duyên mà nó ra đó anh kia. Chí đó là quyền, chí quyền, chí nó là đạo. Dạ. Rồi mình qua cái vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba là hữu trưởng quyền đồ đạo hiệp lực. Số ba là hữu trưởng quyền lực đồ đạo hiệp lực. Rồi bây giờ á, sa thí bá tí nó là trưởng. Trong mà trưởng á, năng viên nó có 4: dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Lúc này mình lấy thẩm trưởng. Thẩm trưởng là chí, nên người ta mới lấy là sa thí bát tí, là chí làm năng viên. Chí nó được gọi là trưởng. Inriya là quyền. Trong 8 cái danh quyền thì chí nó là chí quyền. Tính tấn niệm định tuệ đó, tuệ quyền đó, thì cái Inriya này mình lấy chí, chí làm Inriya ha. Nó là quyền. Mắt ra là đạo. Chánh chi kiến, chánh chi kiến, chánh chi kiến. Như vậy á, cái sa thí bá tí Inriya mắt gá gatana nó có 6, nó có 6. Mà 6 cái vấn đề này nó sẽ có là câu 19, câu 20, câu 21, câu 22, câu 23, câu 24. Đang nói cái gì? Đang nói á là trí, đang nói trí có trong tâm tạo, trí có trong tâm quả, trí nó đang tác động lên sắc tâm trưởng, sắc tâm trưởng đạo, trí nó đang tác động lên sắc tâm quả, sắc tâm quả. Như vậy cái sa thi bát tý indriya magga gatana này, sáu cái vấn đề này nó đang nói lòng vòng ngay chỗ mà sở hữu trí đang có trong tâm đạo, sở hữu trí đang có trong tâm quả, sở hữu trí đang tác động sắc tâm đạo, sở hữu trí đang tác động sắc tâm quả. Có nghĩa là cái vị đang chứng quả, cái sắc tâm người ấy biểu hiện, cái vị ấy đang chứng quả, cái trí nó đang làm năng duyên tác động vô cái vị nhập thiền quả. Nên thành thử ra nó mới có là 19, 20, 21, rồi 22, 23, 24. Như vậy mình có ba cái vấn đề A, B, C. A là nhân biến hành hiệp lực, B á là hữu quyền lực đồ đạo hiệp lực, C là hữu trưởng quyền lực đồ đạo hiệp lực. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp chưa? Kịp anh ha, kịp anh ha. Rồi bây giờ á, ngay chỗ vấn đề B này là sa indriya magga gatana, mình thuật số, có nghĩa mình đi đếm 10 nha, mình nhìn vô con 10, 442 đó, mình vô con 10 á mình đếm nè. Hê tú Sahachatta, Nisaya, Nisaya này là câu sanh y đó, Indriya, Magga, Athi, Athi, Gatanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 viên mà 4 câu yếu chi, 11, bà con tự đếm nha, 11 là 8 viên, 2, 2 thời kỳ á, 2 câu yếu chi, D, D là 2, 11 á, 11 là 8 viên, hai thời kỳ. Rồi 12, 9 viên, hai câu hiếu chi. 12 anh, đó là 9. Bà con đập đếm nha, nhìn vô đó đếm. 13, 13, 8 viên, 8 viên, hai câu hiếu chi. D là 2 á. 14, 14, 8 viên, tám viên, một câu yếu chi. 15, 9 viên, một câu yếu chi. 16, 10 viên, bà con tập đếm nha. 16 được 10 viên, một câu yếu chi. 17, 17 là 9 viên, một câu yếu chi. 18, 18, 10 viên, một câu yếu chi. Dạ rồi, mình sẽ qua vấn đề C là hữu trưởng quyền lực đồ đạo hiệp lực, thì 19 á được 8 viên, 8 viên. Rồi bây giờ nè, 19 em sẽ đọc nè. Hê ta thí bá tí xá há cha tá ní xá giá Indriya Magga Athi Avigatanti Chattari. Như vậy mình đếm được 1. Anh Kim thử, anh Kim đánh số thứ tự 1. Theta là 1 2 3 4 5 6 7 8. Nè, 8 viên, 4 câu yếu chi ha, hay được gọi là 4 thời kỳ á. 20 á là 10 viên. 10 viên. 10 viên, 2 2 2 thời kỳ là 2 câu yếu chi. 21, 21 được 9 viên. 9 viên, 9 viên, 21, 9 viên, được 2 câu yếu chi. 22, 9 viên, 22, 9 viên, 1 câu yếu chi. 23, 11 viên, 23, 11 viên. Đúng rồi, mình phải tập đếm, phải nhìn vô đó mình đếm mới được. Đúng rồi, 1 câu yếu chi. 24, 24, 10 viên, 10 viên, một câu yếu chi. Rồi mình để ý nè, vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Vấn đề A là nhân biến hành hiệp lực, vấn đề B á là hữu quyền lực đồ đạo hiệp lực, vấn đề C á là hữu trưởng, quyền lực, đồ đạo, hiệp lực. Trong vấn đề A, B, C, nó đều có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là A, quý ba căn, rồi xa, quý ba căn. Anh Kiên thấy không? Thấy chỗ đó không? Phanh tròn cho em. Dạ. A, quý ba căn. A, quý ba căn có nghĩa lúc này cái phạm trù 1, 2, 3, 4 nó không nói gì riêng cái quả, nó lấy thằng quả luôn. Kịp em mới nói anh Kiên. Anh Kiên nhìn thấy được cái 1, 2, 3, 4 không? Ừ. Đúng rồi, anh Kiên phanh tròn cho tất cả nhà. Dạ. Đúng rồi. A, quý ba căn là đang nói về quả luôn và đang nói những cái khía cạnh mà không có gì là quả luôn, cũng lấy luôn. Nhưng mà qua cái xa quý ba căn á, xa quý ba căn á là mình lấy chỉ có liên quan đến pháp quả thôi anh. Anh Kiên lặp lại cái ý của em, cái 4 cái 5 là sao? A, quý ba căn là sao? Cái A với ba căn á là lấy quả, lấy đủ thứ hết. Đúng. Còn cái mà xa với ba căn á thì lấy sắc quả thôi. Dạ rồi, bây giờ em sẽ dịch cái chữ mà A quý ba căn ha. A quý ba căn nó chính là vô dị thục. Rồi dịch nó ra vô dị thục. Mình làm quen với thuật ngữ vô dị thục. Vô dị thục có nghĩa là đang lấy thằng quả luôn đó nha. Chứ mà thấy vô dị thục bỏ thằng quả ra là mình bị thiếu chi pháp đó. Rồi bây giờ cái xa quý ba căn là nó là hữu dị thục, chứ không phải là sắc quả. Anh Tì Kiên ha. Dạ. Em nói lại. Nhân, biến hành, hiệp lực. Trong đây nó có 9 9 9 cái gọi là gắt tá na. Trong 9 cái này á, mình chia ra 4, mình chia ra 5. 4 á là vô dị thục, mà 5 á là hữu dị thục. Cái 5 á là hữu dị thục á, cái hữu dị thục nó có 5 là lúc này chỉ liên quan nói đến cái thằng pháp quả thôi. Còn cái 4 á thì nó vừa nói quả và vừa nói những cái pháp khác luôn. Rồi mình qua cái vấn đề B á là sa inriya magga gatana, nó có 4, nó có 5. Lúc này 4 á là a quý ba căn và sa quý ba căn. Như vậy đó cũng có là vô dị thục, hữu dị thục. Vô dị thục, hữu dị thục. Dạ. Nó có vô dị thục, nó cũng có hữu dị thục. Dạ đúng rồi anh. Rồi vấn đề C, sa in thí bát tí in rí gia mắt gá gạt tá na, nó cũng có là a quý ba căn và sa quý ba căn, vô dị thục với hữu dị thục. Thấy chữ vô dị thục đừng có bỏ pháp quả ra nha, dẫn lấy pháp quả luôn đó. Còn mà hữu dị thục á thì lúc đó nào là không có liên quan đến pháp quả thì bỏ ra, chỉ lấy cái năng hữu dị thục, chỉ lấy trọn vẹn cái hữu dị thục thôi. Như vậy mình nhìn vô 24 cái này, mình sẽ chia ra làm A, B và C, và trong đó có năng duyên và nó sẽ có là sở duyên. Như vậy ở dưới anh Kiên ghi giùm em A chỉ mũi tên ra B, lập công thức đó, lập công thức. Công thức này là công thức số 3. A chỉ mũi tên B bằng bao nhiêu duyên? Bằng nhiều duyên. Bằng nhiều duyên. Bằng nhiều duyên. Ra được câu yếu chi? Ra được câu yếu chi? Anh Kiên thấy nó giống không? Giống hồi nãy giờ em nói không? Ừ. Dạ. Nhưng mà trong kinh văn này á, chỉ trình bày nhiều duyên và câu yếu chi thôi, chứ không nói AB. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Như vậy mình lấy năng duyên là gì? Mình lấy sở duyên là gì? Thì bắt buộc mình phải dựa vào bản đồ. Như vậy bây giờ mình mới vô cái bản đồ. Là cái bản đồ á, nếu mà cả nhà có mà Đại Pháp Thú mà tập 1 á, cả nhà thấy em đang cầm quyển mà Đại Pháp Thú tập 1 không? Cả nhà dở ra phía sau, dở phía sau sẽ thấy bản đồ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. A8 là qua cảnh duyên rồi, mình không có học cảnh duyên nên mình chỉ có từ A1 cho đến A7 thôi. Mình chỉ có A1 với A7 thôi. Rồi sau đó A1 mình không cần quan tâm, A2 hôm trước mình học rồi, A3 hôm trước mình học rồi, A4 hôm trước mình học rồi. Như vậy là hôm nay á là mình sẽ học về A5, A6 và A7. Lấy những cái gì mà em giới thiệu nãy giờ để mà áp áp vô cái bản đồ này. Thì bây giờ á, anh Ki sẽ nhìn với em nha, cả nhà cùng nhìn với em nha. Mình đang là cái tờ A5 á ha. Mình sẽ đếm 24, 24. Như vậy, ngay chỗ mà vô dị thuật, anh Kiên thấy phía dưới, cái hàng dưới á, là nó có được là biến hành, là anh Kiên đánh 1 cho em. Biến hành, anh Kiên đánh 1 cho em. Mình nhìn ngang nha, mình nhìn ngang, một hồi mình nhìn dọc. Dạ, đúng rồi. Oh. Dạ, biến hành nó là 1. Chờ chút xíu. Dạ. Mấy ông nội scan này sao mà chơi thứ dữ không bự quá. Ok. Rồi. Bây giờ á mình phải nhìn theo theo cái hướng dẫn của em nha. Mình sẽ thấy á là chính cách. Anh Kiên khi nào xong anh Kiên nói em ha. Ok, ok. Dạ. Second. Rồi. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Bây giờ á mình sẽ thấy á là thông thường tấu hợp chính cách. Như vậy bây giờ mình sẽ đánh từ 1 cho đến 9 nha. Mình sẽ nhìn thấy vô dị thục với hữu dị thục, bỏ cái hàng đó xuống cái hàng phía dưới, mình đi hàng ngang qua nha. Biến hành 1, hữu hữu tương là 2, hữu hữu tương, hữu tương ngưng là 3, hữu bất tương ngưng là 4, biến hành là 5, hữu hữu tương 6, hữu hữu tương tương ngưng là 7, hữu bất tương ngưng là 8, hữu hữu tương hữu bất tương ngưng là 9. Rồi bây giờ đẩy cái tờ này lên, mình sẽ cho tới tờ tiếp theo anh Kiên ha. Tờ tiếp theo là cái tờ A6. A6. Tờ A6. Tờ A6. Rồi. Cái tờ A6 này nó là hữu quyền lực, hữu đồ đạo, tấu hợp, chính cách. Đừng có sửa gì từ ngữ trong đây nha, cứ giữ yên cho em. Rồi bây giờ mình sẽ thấy chính cách. Thì mình sẽ thấy đi hàng ngang nha, đi hàng ngang với em nha. Cho nó thừa thừa ra anh Kiên, để hồi nó còn đụng. À đúng rồi, vậy được rồi. Rồi, đúng rồi anh. Rồi bây giờ á, biến hành á, mình sẽ đánh là 10. Vô dị thục với hữu dị thục á, mình qua vấn đề B rồi đó nha. Biến hành á, là 10. Biến hành là 10. Hữu hữu tương 11, hữu hữu tương tương ưng 12, hữu bất tương ưng 13, biến hành là 14, nó là hữu dị thục biến hành đó. Rồi 15 là hữu dị thục hữu hữu tương là 15 đó. 16 là hữu dị thục hữu hữu tương hữu tương ưng. 17 á là hữu dị thục hữu hữu bất tương ưng. 18 á là hữu dị thục hữu hữu tương hữu bất tương ưng. Anh Kiên có để ý năng duyên sở duyên không? Để năng duyên, năng duyên, năng duyên, năng duyên cho em. Chí không đó. Năng duyên đó anh Kiên. Nó, thằng Chí đó. Thằng Chí này á, lúc này nó là vừa là nhân duyên, nó vừa là quyền duyên, nó vừa là đồ đạo duyên. Kịp không anh Kiên? Đúng, à, hiểu, kịp luôn. Hiểu không? Anh hiểu chỗ này đúng không? Hiểu, hiểu. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ qua cái tờ tờ A7. Tờ A7. Không sao cả nhà. Cả nhà từ từ. Cả nhà có bài văn lại á, cả nhà rảnh rỗi rồi cả nhà mở cái nhà nghe lại. Đầu nhìn vô sách, nhìn vô bản đồ. Đầu mình dò đi dò lại, con mắt mình liếc qua liếc lại, nhìn ngang qua, nhìn trên xuống, nhìn ngang qua, nhìn trên xuống. Cái đầu đầu mình suy nghĩ, mình toán thuật. Mình đang nằm ở cái toán thuật đó. Dạ đúng rồi anh Kiên. Rồi bây giờ mình đang ở cái vấn đề đó là hữu trưởng, hữu quyền, hữu đồ đạo, tấu hợp nó được 6 cách. Như như vậy cái chữ mà hữu trưởng, hữu quyền với cái mà gọi là hữu đồ đạo từ đâu mà có, từ cái năng duyên mà nó ra, có nghĩa là do thằng Chí mà nó đẻ ra. Tại vì á vô tham vô sân, vô tham vô sân nó không có trưởng mình không có quyền, mình không có đạo, mà chỉ trí sở hữu tệ quyền, nó mới được ba cái tên gọi, trí là trưởng, trí là quyền, trí là đạo. Nên cái năng duyên này nó lấy chi hết rồi, mình mới nhìn vô cái sở duyên á, mình nhìn vô sở duyên, mình nhìn thấy vô dị thục, mình nhìn vô khăn hát thao tác anh kiên, mình nhìn vô cái là hữu dị thục. Thì bà con nhìn sau cái mà hữu dị thục, bà con có thấy á, là chỗ biến hành á, cái chỗ biến hành là chỗ nào anh kiên? Đúng rồi, đúng rồi. Thì lúc này trí nó đang tác động vô 20 tâm quả siêu thế, trí nó đang tác động vô 15 sắc tâm, 15 sắc tâm, 15 sắc tâm quả đó. À, 15 sắc tâm quả đó, sắc tâm quả siêu thế đó, 15 sắc quả siêu thế. Mà trong cái trí này nè, nếu mà em xé ra cái chỗ biến hành này nè, em đi xé ra nữa thì nó có vẫn có là cái hữu dị thục, hữu hổ tương, hữu tương ưng. Rồi em xé ra nữa, hữu dị thục rồi hữu bất tương ưng. Như vậy cái trí tác động vô 20 tâm quả siêu thế, trí tác động vô 15 sắc tâm. Như vậy hai cái này em góp lại thì nó thành ra cái hàng biến hành. Kịp ý em nói không anh kia? Kịp luôn. Dạ, cái hàng biến hành là do cái hàng hai cái sao nó gộp lại. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang đánh số mà. Thì cái vô dị thục, hữu dị thục, cái vô dị thục mình là biến hành là 19. Hữu hổ tương, hữu tương ưng 20. 21 là hữu bất tương ưng. Rồi hữu dị thục biến hành là 22. Hữu dị thục, hữu hổ tương, hữu tương ưng là 23. Hữu dị thục, hữu bất tương ưng là 24. Như vậy trong cái tờ mà A7 này á, là đang nói trí là năng duyên, trí làm trưởng, trí làm quyền, trí làm đạo, đi tác động cái sở duyên. Cái sở duyên tổng của nó là gì? Anh Kiên nhìn vô cái cột mà 19 á, biến hành á, trí á, rồi mình nhìn cái sở duyên nha. 66 tâm động lực hữu trưởng tâm nhân, cái hình con thỏ anh Kiên. À, nó đang nằm trong cái hình con thỏ đó. Nhưng mà lúc này mình từ từ mình sẽ chỉ chấm bảng nêu sau. Bây giờ mình cứ nhớ là trí đang tác động vô 66 tâm động lực hữu trưởng tâm nhân, rồi tác động vô 17 cái sắc tâm. Như vậy cái chỗ biến hành này á, nó là cái gộp của 20, 21, 22, 23, 24. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Nhưng mà cái biến hành này á, cái chi pháp á là trí tác động vô 66 tâm động lực hữu trưởng với 17 sắc tâm á, thì trong đây á nó vẫn có hàng hữu dị thục anh Kiên. Biết kiểu hiểu không? Nên hiểu không? Mặc dù ở đây nói là vô dị thục nhưng mà lại tính luôn hữu dị thục trong đó hả? Vẫn có anh. Dạ, tại vì lúc đầu có giới thiệu anh đó. À, đúng rồi. Dạ. Cái này là xá, xá viết ba cá gì đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cái mà vô dị thục á, cái vô dị thục hồi nãy mình ghi lại gì để em coi. A viết ba cá. A quý ba cá, đúng rồi, A quý ba cá. Đồn. Cái này là xá. Rồi, xá quý ba cá, xá quý ba cá. Dạ. Như vậy cái 19 á, nó là cái hàng mà đầu mối, cái hàng biến hành là nó là cái gộp của 20, 21, 22, 23, 24. Dạ. Kịp không anh kia? Kịp đâu. Dạ. Mà tại sao có 20, tại sao có 21, tại sao có 22, tại sao có 23, tại sao có 24? Tại vì á, cái hàng duyên nó hiệp lực vô, duyên nó hiệp lực. Anh thấy cái mảnh lực duyên không? Mình nhìn vô cái mảnh lực duyên nè, bây giờ cả nhà nhìn với em cái mảnh lực duyên nè. Nó có 12 cái mảnh lực duyên. Nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, số 5 là câu sanh bất ly, số 6 là câu sanh trưởng, số 7 là câu sanh quyền, số 8 là đồ đạo, số 9 là hổ tương, số 10 là tương ưng, số 11 là câu sanh bất tương ưng, số 12 là dị thục quả. Khi mà cái duyên nó hiệp lực vô á, thì chi pháp nó rút ngắn lại, nhưng mà cái duyên nó đưa nhiều ra. Anh coi cái mảnh lực duyên nè, cái 19 á, thì nó được mảnh lực duyên là có 8 duyên. Cái số 20 á, vô dị thục, hữu hổ tương, hữu tương ưng á, thì cái duyên nó rút ngắn lại, duyên nó, cái năng duyên, cái sở duyên nó rút ngắn cái chi pháp lại, nhưng mà cái duyên á nó lại tăng lên là 10. Nó thêm hổ tương, thằng tương ưng. Cái hổ tương, tương ưng nó nằm ở đâu anh? Cái chỗ số 10 á, mảnh lực duyên á anh kia. Đúng rồi, có phải là đang nằm trên tiêu đề 20 không? Đúng rồi. Rồi, dạch chéo trên 20, cái tiêu đề của 20 anh, hổ tương với tương ưng. Đó là vô dị thuộc, nhưng mà là hổ tương ưng. Tại nó thêm cái duyên vô, nên đặt tên cho nó luôn. Rồi mình bước qua cái 21. 21 á, là anh Kiên sẽ thấy ở phía dưới á, số 9 á, số 9 là mãnh lực duyên, nó sẽ có là câu sanh bất tương ưng. Lúc này nó bỏ hổ tương ra, nó bỏ thằng tương ưng ra, thì lúc này nó lấy cái tiêu đề là vô dị thục hữu bất tương ưng. Chính là gì? Năng duyên là trí, sở duyên là 17 sắc tâm, trí trợ cho 17 sắc tâm được bao nhiêu duyên mãnh lực? Mãnh lực duyên được 9, nhân câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, trưởng quyền đạo, câu sanh bất tương ưng. Kịp không anh Kiên? Kịp. À, với cái năng duyên sở duyên này được 9 duyên, ra bao nhiêu câu yếu chi, ra bao nhiêu câu thời kỳ, được hai cái thời kỳ, được hai câu yếu chi, thiện trợ vô ký và vô ký trợ vô ký. Hiểu anh Kiên? Dạ. Rớt lại rớt nữa Lại em đi. rồi. Ok. Dạ. Bây giờ mình sẽ nhìn vô cái gọi là hữu trưởng, hữu quyền, hữu đồ đạo, tấu hợp được 6 cấp. Cả nhà đừng có sửa chữ trong đây nha, tại vì cái chữ tấu hợp mấy này á là ngài Sách Tham Mát Châu Tứ Ca ngài ngài đang đưa vô đây nè, để sau này mình đưa qua cái chánh tạng để mình đọc hiểu á, nên mình đừng có sửa dừng đây, nó sẽ rối lung tung lên cả nhà ha. Rồi bây giờ á, anh Kiên hãy nhìn với em nha, cái 19, 19 nằm ở đâu, cột 19 nằm ở đâu? Đúng rồi, cột 19 đang nằm ở đó. Mình mới so qua chánh tạng hồi nãy á, anh Kiên có để ý cái dưới á, mà mãnh lực duyên có 8 á, là lúc lúc hồi nãy anh Kiên có làm với em, anh Kiên buổi đầu á, anh Kiên có 8 với em đó. Dạ. Phải không? Phải không? Đúng rồi. 19, 19 có 8 viên, 20 có 10 viên, 21 có 9 viên, 22 có 9 viên, 23 có 11 viên, 24 có 10 viên, rồi 19 phía sau có 4 câu yếu chi, 20 phía sau có 2 câu yếu chi, 21 có 2 câu lộc, 22 có một cái thời kỳ, 23 có một cái thời kỳ, 24 có một thời kỳ. Để ý nè, 22, 23, 24 đều là một thời kỳ hết. Để ý cái thằng á quý bà cá anh Kiên, tại nó rơi vô thấp quả đó anh Kiên, mà quả lúc nào cũng là vô ký chợ vô ký hết trơn anh Kiên. Dạ. Còn cái mà gọi là vô dị thục á anh Kiên, vô dị thục á, thì lúc đó mình nhìn vô câu yếu chi nè, nó được 4 câu yếu chi ở 19 nè, 20 được 2 câu yếu chi nè, rồi 21 á là được 2 câu yếu chi nè. Dạ. Rõ không anh Kiên, cái nhà kịp mà đúng không? Kịp không? Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Rồi rồi bây giờ á, bản đồ là phải biết tập nhìn ngang. Phải biết nhìn dọc, nhìn cột dọc á là sao? Là ví dụ như cái cột 19 là biến hành, thì mình sẽ nhìn vô cái năng duyên, cái sở duyên, công thức nó là A đang trợ cho B. Rồi cái mãnh lực duyên á là mình nó có 8, liệt kê duyên ra. Câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, trưởng, quyền, đạo. Mấy câu yếu chi? 4 câu yếu chi. Thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký trợ cho vô ký. Rồi bây giờ mình qua cái 20. 20 này vẫn còn nằm ở trong cái vấn đề là vô dị thục. Như vậy cái tiêu đề của 20 là gì? Vô dị thục, hữu hổ tương, hữu tương ưng, là mình biết chắc chắn rằng hữu tương ưng nó sẽ có là hổ tương duyên và tương duyên nằm trong đó. Tại cái tiêu đề của nó mà. Thì lúc đó mình mới gọi là mãnh lực duyên. Mãnh lực duyên nó sẽ có là 10, 10 duyên nhân là một nè, câu sanh là hai, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng quyền đạo hổ tương tương ưng, được 10 duyên hiệp lực. mình mới hỏi năng duyên, sở duyên là gì? Năng duyên là trí đang tác động vô cho là 66 tâm động lực hữu trưởng tam nhân và 37 tâm sở. 37 tâm sở. Mình mới hỏi á, với cái chi pháp năng duyên và sở duyên có 10 duyên, 10 duyên hiệp lực vậy nè, ra được bao nhiêu cái câu yếu chi? Ra được hai câu yếu chi là thiện trợ cho thiện, thiện trợ cho vô ký. Rồi mình qua cái vấn đề 21, 21 là vô dị thục hữu bất tương ưng. Năng duyên là gì? Là trí đang tác động vô 17 cái sắc tâm, 17 cái sắc tâm. Như vậy 17 sắc tâm được bao nhiêu duyên? Được mãnh lực duyên là có 9. 9 duyên là gì? Nhân, cầu sanh y, cầu sanh hiện hữu, cầu sanh bất ly, trưởng quyền đạo, cầu sanh bất tương ưng. Rồi lúc đó mình hỏi là mấy thời kỳ? Được hai cái thời kỳ, thiện trợ vô ký, thiện câu 2 á là vô ký trợ vô ký. Rồi mình qua cái vấn đề là 22 là biến hành, thì năng duyên là trí, sở duyên đó là 20 tâm quả siêu thế, rồi 15 sắc tâm quả được bao nhiêu duyên? Mãnh lực duyên có 9 trong cái câu quý chi này nè, trong trong cái năng duyên và sở duyên này nè, nó được là 9 duyên, mãnh lực duyên. Chín mãnh lực duyên là gì? Nhân, câu sanh, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, trưởng quyền đạo, thêm dị thục quả. Tại vì sao thêm dị thục quả? Tại vì nó đang nằm ở cái gọi là hữu dị thục. Cái tiêu đề của nó là hữu dị thục ở trên đó anh Kiên. Dạ. Được mấy thời kỳ? Được một thời kỳ là vô ký trợ vô ký. Rồi 23 là hữu dị thục, hữu hổ tương, hữu tương ưng. Năng duyên là trí, sở duyên là 20 tâm quả siêu thế, trợ cho 35 tâm sở. Bao nhiêu duyên hiệp lực? 11 duyên hiệp lực. Nhân duyên, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, trưởng quyền đạo, hổ tương, tương ưng, dị thục quả. Được. Cộng câu được nhiêu cộng câu? Được một câu là vô ký trợ vô ký. Mình qua cái vấn đề là 24 là hữu dị thục, hữu bất tương ưng, trí trợ cho 15 sắc tâm. Trí trợ cho 15 sắc tâm. Bao nhiêu duyên? 10 duyên. Trong đó có là nhân, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng, câu sanh quyền, đồ đạo, câu sanh bất tương ưng, dị thục quả. Một câu yếu chi là vô ký, trợ vô ký. Rồi bây giờ anh Kiên, với cái 19 này nè, với cái 19 này nè, anh Kiên thử nha, anh Kiên đẩy cái bảng nó qua cho em sử dụng cái bên tay trái anh Kiên. Em đang nhìn cho cái 19 á, đẩy cái bảng nó qua, chỉ chấm bảng niêu. Dạ đúng rồi. Chờ, chờ chút xíu. Dạ rồi, bây giờ cho em cái bảng niêu mình chỉ chấm, tự nhiên cả nhà sẽ hiểu. Anh Kiên có muốn đến 6 giờ hay là muốn đến 6 rưỡi? À, mấy giờ cũng được, tùy bà con à. Bà con cả nhà muốn 6 giờ hay 6 rưỡi? 6 rưỡi đi, chơi luôn tới 9 giờ tối luôn đi. Khỏi có bún bầu quế gì hết. Ok. Bản nhiều. Lấy hết phải không? Lấy hết. Dạ, anh cho em hết cái bản nhiều anh Kiên. Dạ, cho em hết cái bản nhiều. À, nhờ bản nhiều mà mình sẽ hiểu được vấn đề. Bây giờ em đang ở số 19 là vô dị thục biến hành. Năng duyên của em sẽ chỉ chấm bản nhiều. Năng duyên là trí và trí nằm đầu. Đúng rồi đó, rồi anh Kiên viết giùm em cho ba cái nhà biết là trí luôn. Dạ. Đây, nhiều khi cả nhà mới vô á, nhà không biết trí nằm đâu. Dạ. Mà trí này á là mình học ở tiểu học là học nát nước với nó rồi đó anh Kiên. Mà muốn giác ngộ cũng phải cần có trí đó. Dạ. Rồi bây giờ trí này ha. Sở hữu trí này nó sẽ là năng duyên. Bây giờ sở duyên á, sở duyên á, mình sẽ nhìn vô cái chi pháp của sở duyên là gì? 66 tâm động lực hữu trưởng tam nhân. Như như vậy 66 tâm động lực hữu trưởng tam nhân là gì sao? Anh Kiên chỉ chấm bảng niêu với em nha. À, 8 cái đại thiện mình chỉ lấy hợp chí. Rồi, đúng rồi. Rồi sau đó nha, tâm đại quả nó không làm động lực được, tâm đại tố làm động lực được. 8 cái di tác lấy cái hợp chí. Rồi, chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại. Chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại. 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Rồi 20 tâm đạo, 20 tâm quả, tổng số có được 66 không anh? Đúng. Đủ rồi, đủ 66 rồi. 66. Rồi ở dưới là 66 ha, 66 tâm động lực hữu trưởng tâm nhân ha. Rồi bây giờ á, cộng ở trên cộng xuống vẫn được. Bây giờ cộng theo giống với em nha. Cộng giống thiện, cộng giống quả và cộng giống tốt. Tập với em nha, cứ cứ để vậy luôn. Cộng giống thiện nè. Bốn cái đại thiện hợp chí, chín cái thiện đáo đại, 4 cộng 9 13. 13. 13. Rồi. Bây giờ tới cái gọi là tố nè. Chín cái tố, chín tố đáo đại với 4 cái đại đại tố á, dạ là 13. Như vậy á, ở trên là thiện là 13. Rồi ở dưới sẽ có 20 tâm đạo anh kia ha, 20 tâm đạo nó cũng là thiện đó, là 33. Rồi quả nó có 20. Dạ. Như vậy là thiện á sẽ là 33 tâm. Tố á, dạ. Rồi anh kia làm sao để cả nhà dễ hiểu ha. Thiện có 33 tâm, quả có 20 và tố á thì có 13. Cái cách để nhớ á, lúc này á, cả nhà học theo tam đề thiện là cả nhà phải chia ra bốn giống: giống thiện, giống quả, giống bất thiện và giống tốt. Dạ, bốn cái giống á. Dạ, kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, như vậy là em chỉ chấm bằng nhiêu là 66 tâm động lực hữu trưởng tam nhân, có phải là nó có ba nhân không? Vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà lúc này á, do em đang nằm ở khía cạnh đó là hữu trưởng quyền, hữu trưởng quyền rồi đầu đạo, nên thành thử ra vô tham vô sân em không lấy anh ha. Vô tham vô sân em không lấy, em chỉ có lấy trí à. Dạ, kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Rồi tâm sở á, mình sẽ nhìn vô 37 tâm sở, nhưng mà đừng có lấy tâm sở, cả nhà sẽ bị lúng túng, nhìn nhiều quá lúng túng. Mình chỉ nhìn tâm và sắc pháp thôi, nhìn tâm và sắc pháp thôi. Bây giờ 15 cái sắc tâm, 15 sắc tâm. Rồi bây giờ mình có 17 sắc tâm chứ, em xin lỗi, 17. Em đang nhìn vô cột 19 em lấy chi pháp á, 17 sắc tâm. Rồi như vậy 17 sắc tâm là 8 bất ly, đất nước lửa gió, cảnh sắc, khí vị với vật thực. Rồi giao giới. Rồi khinh, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh nhu xích sự, rồi sinh tiếng. Dạ, như vậy là 17 đó anh. 17. Rồi, như vậy, sở hữu trí là năng duyên, còn danh pháp là sở duyên, sắc pháp là sở duyên. Danh pháp chính là tâm á anh Kiên. Sở duyên, có hai cái sở duyên đó. Dạ. Sắc pháp là sở duyên, danh pháp là sở duyên. Rồi, trí á mà đi cùng với cái tâm nào á thì trí với cái tâm đó, mình nhớ cái giống đó, thì lúc đó sức tâm nó sẽ ra được cái giống. Kịp ý em nói không anh Kiên? Ví dụ nè, trí làm năng duyên, trí tác động cho cái tâm đại thiện hay là cái giống thiện đó, thì lúc đó cái sắc tâm á sẽ gọi là sắc tâm thiện. Dạ. Rồi trí mà tác động vô cái tâm quả đó thì lúc đó mình gọi là sắc tâm quả. Rồi trí mà tác động vô cái tâm tố á thì gọi là sắc tâm tố. Như vậy 17 sắc tâm này có 3 cái sắc tâm: sắc tâm thiện, sắc tâm quả và sắc tâm tố. Dạ, 17 cái sắc tâm á anh Kiên. Liệt kê giùm em. Sắc tâm thiện, sắc tâm quả, sắc tâm tố. Là sao anh Kiên, thử anh Kiên giúp em. Chí là năng duyên. Còn okay. Danh, dạ. Thì mình nói là tôi đọc bỏ cái lộ trình tâm vô đây nha. Dạ, cũng được anh. Phải không? Tức là... Dạ được. Anh muốn làm sao cả nhà hiểu cũng được. Mình có cái tâm đại thiện số 1 này cái gì? Thì nó có cái sở hữu trí ở trong đó đúng không? Dạ đúng. Dạ trí lúc đó là năng duyên. nó là năng năng năng, năng duyên, mà lúc này Dạ. á thì nó trợ cho cái tâm này, và trong lúc đó thì nó xuống dưới cái sắc tâm á. Dạ. Thì lúc đó là sắc tâm Cái lúc thiện. này á, nếu mà cái đây là tâm đại thiện, nó là cái sắc tâm thiện, Dạ. đúng Sắc không? tâm thiện. Còn Dạ nếu đúng. lúc cái động lực này á mà nó là Tốt. tố, thì nó là sắc tâm tố. Dạ đúng. Cái đó lúc ông Thánh ông làm cái gì đó, cái mặt ông sao đó thì nó lòi ra vậy. Dạ đúng. Đấy. Rồi nếu mà tâm quả, lúc mà chứng quả hay là Đó, lúc mà mình nhập thiền quả. tức là sau cái ạ này tới cái ả đó, phải không? Thì Dạ cái lúc đúng. cái tâm này ổng có hào quang hay cái gì đó là, Dạ rồi. Rồi không? cũng ngay cái chỗ cái ví dụ của anh Kiên á là trí đang tác động vô cái tâm quả và tác động vô cái sắc tâm quả đúng không anh Kiên? Đúng Bây rồi. giờ đưa duyên vô nè, trong cái vấn đề là năng duyên sở duyên đưa duyên vô nè, mình nhìn lên bản đồ mình đưa vô. Mình đưa vô, rồi, được nhân duyên không? Được. Tại Được vì câu sanh duyên chính không? được. Câu sanh ni được không? Được, tại nó Câu nương mà. sanh hiện hữu không? Có. Câu sanh bất ly. Câu sanh trưởng, câu sanh quyền, câu sanh đạo, được tám duyên hiệp lực đó. Đúng rồi. Dạ, có nghĩa là chí làm năng duyên, cái chỗ bản đồ anh Kiên hồi nãy anh Kiên vẽ đạo xong quả chí anh Kiên ghi giùm em năng duyên đi, năng duyên. Năng duyên. Năng duyên. Rồi bây giờ sở duyên á nó có danh pháp và sắc pháp. Cái sở duyên á nó có danh pháp, sở duyên á là danh pháp và sắc pháp luôn. Rồi với cái danh danh sắc này nè, nó chính là sở duyên cho em. Mình mới hỏi trong chi pháp trí tác động vô tâm quả này và sắc tâm này được bao nhiêu duyên, thì mình liệt kê ra nè: nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng, câu sanh quyền và đồ đạo. Kịp không anh Kiên? Luôn. Dạ nguyên cái đống đó thảy quá. Dạ, cái nhà hiểu mà đúng không, cái nhà hiểu đúng không, cái nhà hiểu. Rồi cũng cái vấn đề đó luôn anh Kiên, mình sẽ nhìn qua cái vấn đề 20 là mình thấy là vô dị thục thủ hỗ tương hữu tương ưng, thì lúc này trí á anh Kiên chỉ cần cho em nhìn nhìn lên được cái thí tiêu tề của nó anh Kiên. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng lúc lúc này anh cái vấn đề 20 thì bỏ cái hàng sắc tâm ra anh Kiên, Đúng rồi. mà thêm hai duyên vô là hỗ tương và tương ưng. Dạ, gộp gộp cái bản đồ cho nó nhỏ lại một xíu anh Kiên là sẽ cả nhà sẽ thấy. Dạ, cho cái thu cho nó nhỏ lại một xíu. Anh Kiên anh dùng thần thông không à? Dùng thần thông đi. Rồi, bây giờ cái vấn đề 20 á anh Kiên, vấn đề 20 á cũng có ví dụ của anh Kiên đó. Dạ. Cũng cũng có ví dụ của anh Kiên á thì mình đưa qua cái vấn đề mà ví dụ của anh Kiên là sẽ ra vấn đề đó anh Kiên. Mình thêm cái hỗ tương với tương ưng, lúc đó mình bỏ hàng Các sắc tâm pháp ra. ra. Dạ Ừ. dạ rồi nếu mình qua cái vấn đề mà 21, mình qua vấn đề 21 thì mình bỏ hàng danh pháp ra, mình bỏ tâm quả ra, mình chỉ lấy trí tác động vô cái gọi là sắc tâm quả thôi, Hiểu rồi. mà nó được bao nhiêu duyên, nó được 9 duyên, hiểu không, cái nhà hiểu không. Lưu trung. Dạ cô Nhung kịp vấn đề con nói cô Nhung. Dạ cũng Alo. tạm tạm. Dạ cũng tạm tạm. Dạ. Dạ cũng được. Được ha. Tức là ở đây á, là thầy Trung muốn nói á, là đối với cái vô dị thục thì cái câu 19 á, thì mình lấy năng duyên là trí và sở duyên thì là gồm 66 cái động lực tam nhân và cái sắc tâm rồi. Thì cũng cái duyên hiệp lực của nó thì gồm có 8 duyên, thì là bốn cái câu sanh đại, rồi cái câu sanh trưởng, hai cái câu sanh khía cạnh, là ba cái câu câu sanh khía cạnh là trưởng duyên, câu sanh quyền và đồ đạo duyên. Đó thì nó tổng hợp thì nó là được 8 duyên. Thì cái câu này nó được là bốn cái câu yếu tri là thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký và thiện trợ thiện và vô ký, và vô ký trợ vô ký. Nhưng qua đến câu 20 á, tại vì nó có cái hỗ tương và có cái tương ưng, do đó nó bỏ cái sắc tâm đi, thì nó cái câu của nó là hữu hỗ tương hữu tương ưng, do vì có hai cái hỗ tương và tương ưng hai cái duyên này, do đó nó bỏ cái câu Yếu chi là cái sắc tâm đi, thì nó bớt, nếu còn có hai câu là thiện trợ thiện và vô ký trợ vô ký, tức là danh trợ danh thôi, phải không thầy? Dạ, dạ đúng rồi cô, dạ đúng rồi, dạ dạ. Như vậy cứ khi mà cô Nhung đã hiểu 19, 20, 21, bây giờ là cô Nhung sẽ thử tập làm bài tập với con là cái hữu dị thục ha. Là cái vấn đề là hữu dị thục biến hành, hữu hỗ tương, hữu tương ưng, và cái vấn đề 24 là hữu hữu bất tương ưng á. Dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ cho cái bảng new lên, cô Nhung sẽ tính giùm con cái số 22 biến hành đó cô. Dạ. Dạ, câu 22. Dạ chị chấm bảng new trước cô dạ, ha. Câu... Dạ cho coi bảng new rồi chị chấm bảng new. 22 biến hành đó cô. 22 biến hành. Dạ, năng duyên sở duyên trước cô ha. Dạ, năng duyên là gì? Năng duyên nó cũng là tâm sở tuệ quyền là trí, và sở duyên của nó thì nó là 20 20 câu xích qua một chút ở đây, câu 22. Câu 22 hả thầy? Dạ câu 22 cô. Dạ dạ 22. Dạ, thì dạ. Cái năng duyên nó cũng là tâm sở tuệ quyền là trí, và cái sở duyên nó là 20 tâm quả, 35 dạ, tâm anh, sở từ trí, alo. 15. Dạ dạ anh Kiên viết lên bảng luôn. Anh Kiên cô Nhung nói giống như con nói, để giống như anh Kiên anh thao tác với con hồi nãy để cả nhà tác ý dạ. Cùng á cô. Dạ. Dạ đây là cái phần mà hữu dị thục, tức là có cái dị thục quả trong đó, thì cái phần biến hành của nó thì là năng duyên là tâm sở trí, và sở duyên là 20 tâm quả, và 35 tâm sở trừ trí, và 15 sắc tâm quả, vì đây sắc tâm quả nên là tính có 15 thôi. Còn qua cái phần mà nó có 9 cái duyên, nó là gồm có 4 cái câu sanh đại, rồi có câu sanh có 4 cái câu sanh khía cạnh là câu sanh trưởng, quyền duyên, đồ đạo và dị thục quả, cộng cái nhân duyên làm cái nhân gốc nữa, thì nó có 9 cái duyên. Cái câu này vì nó là dị thục quả, nó là có vô ký trong đó, nó nên nó chỉ có một thời kỳ là vô ký trợ vô ký thôi. Dạ. Yeah. Như vậy con sẽ nói lại cái vấn đề là của 22 ha. Mình đang nói vấn đề của 22 là hữu dị thục biến hành. Mình thấy hữu dị thục là mình biết liên quan đến trên 121 tâm. Lúc đó đang lấy anh tâm quả đó, đang lấy cái quả đó. Thì cái hữu dị thục mà nó là biến hành. Như vậy mình mới nhìn vô, mình chỉ chấm bảng new. Em đang nói vấn đề là 22 biến hành ha. Năng duyên là trí, chỉ chấm bảng new, trí nằm ở đâu. Rồi bây giờ sở duyên, 20 tâm quả siêu thế là mình lấy là 20 tâm quả siêu thế, nó là danh. Rồi 15 sắc tâm quả, hồi nãy á, là mình có là sắc tâm thiện, sắc tâm tố. Bây giờ là mình chỉ lấy được cái là 15 sắc tâm quả thôi. Rồi lúc này năng duyên là trí, 20 tâm quả siêu thế với 15 sắc tâm quả, thì năng trợ cho sở thì là danh trợ cho danh, danh trợ cho sắc. Hỏi được bao nhiêu duyên? Được là 9 duyên hiệp lực, là nhân duyên, câu sanh ni, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng, câu sanh quyền, đồ đạo. Thêm cái nữa là dị thục quả. Được mấy câu yếu chi? Được một câu yếu chi là vô ký, trợ vô ký. Vô ký á, đứng đầu anh Kiên, vô ký đứng đầu nó là năng duyên, mà vô ký sau nó chính là sở duyên. Cái chỗ bản đồ 22 phía dưới anh. Dạ. Yeah. Đúng rồi, năng duyên, sở duyên đó. Rồi rồi Mỹ tính giùm anh cái 23 ha. À, cái này lúc này á, là cái trí nó là tâm sở vô ký, vô si mà là vô ký đó phải không? Dạ, dạ, dạ đúng rồi cô. Dạ. À, chỗ đó lấy 20 tâm quả siêu thế với 35 tâm sở là trừ bi từ hỷ với trí phải không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Tâm quả đó, cái tâm quả siêu thế là mình trừ cái là bi từ hỷ với trí. Dạ. Tại vì lúc đó tâm quả nó vẫn có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nha. Sở duyên á. Dạ. Rồi dạ. Rồi Mỹ tính giùm anh cái 22 hữu dị thục đi. Dạ. 23 hữu dị thục, hữu hỗ tương, hữu tương ưng. Năng duyên là trí. Sở duyên là 20 tâm quả siêu thế và 35 tâm sở. Lúc này là hữu hỗ tương, hữu tương ưng. nó có giúp qua giúp lại với Hòa Quyện là danh trợ danh, nên mình bỏ cái thằng Sắc Tâm ra thì cộng mảnh lược duyên lại là có tổng cộng là 11 duyên, là lấy 9 duyên của biến hành cộng thêm 2 duyên hoặc là hổ tương và tương ưng nữa, là được 11 duyên. Do là hủ hổ tương, hủ tương ưng nên chỗ này là trong cái tính trong hữu dị thuộc nên chỉ lấy được một câu yếu tri là vô ký, trợ vô ký. Dạ, em xin hết rồi. Rồi em tính tính cho mình 24 luôn. Dạ, 24 là hữu dị thuộc, hủ bất tương ưng, năng duyên là trí, sở duyên là 15 sắc tâm. Do cái này là hữu bất tương ưng thì có nghĩa là lấy danh trợ sắc, nên phần sở duyên chỉ lấy 15 sắc tâm thôi. Vì vậy á, là trong phần hiệp lực thì có thêm câu sanh bất tương ưng. Nên đúng, tổng cộng đúng. Ở đây là lấy cái biến hành đó, 9 cái biến hành cộng thêm một cái câu sanh bất tương ưng thì tổng cộng là được 10 duyên. Chỗ này là danh trợ cho sắc nên là vô ký, trợ vô ký. Ở trong phần hữu dị thục chỉ được một câu yếu tri thôi ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Như như vậy là cái 22 á, nó là cái tổng của 23 và cái 24. Tại vì 22 á là danh trợ cho danh, danh trợ cho sắc. Còn 23 á là danh trợ cho danh. Còn 24 á là danh trợ cho sắc. Dạ. Yeah. Mà 24 á chí trợ cho 15 sắc tâm. Sắc tâm lúc này sắc tâm gì? Đó là 15 sắc tâm quả, chứ không được là sắc tâm thiện, không được là sắc tâm tố nha, mà phải là 15 sắc tâm quả. Mỹ tại sao nó là 15 sắc tâm quả Mỹ? Dạ tại vì ở đây đang tính phần hữu dị thục là sở duyên của nó là pháp quả, nên cái phần năng duyên của nó là trí hợp trong tâm quả, nên chỉ lấy sở duyên là 15 sắc tâm quả thôi ạ. Đúng rồi, tại vì thằng Chí nó còn nằm trong cái phạm trù của 22. Dạ. Nhưng mà khi mà mình tách ra 22, mình tách ra 23, mình tách ra 24 thì lúc đó nó sẽ đưa thêm duyên vô, chi pháp rút lại. Rồi 24 á đưa duyên vô, chi pháp nó rút lại đó. Anh Kiên có thấy không anh Kiên? Thấy rồi. Dạ, dạ. Còn ví dụ cũng như 23, 24 23, 23, em rút cái hậu tương ra, em rút cái tương ưng ra, 24, em rút cái mà câu sanh bắt tương ưng ra, thì lúc đó nó sẽ trở về 22. Dạ. Ừ. Kịp không? Kịp bên kia. Dạ. Duyên á. Bỏ cái tương ưng vô thì nó sẽ là, nó chỉ là danh thôi. Dạ. Đúng rồi. Dạ, nhìn theo khía cạnh danh sắc, rồi nhìn theo khía cạnh chi pháp, cái duyên càng ít thì chi pháp càng nhiều, năng sở càng nhiều, mà cái duyên càng nhiều thì cái chi pháp năng sở nó sẽ rút lại, kịp không? Có hai vấn đề, nhìn khía cạnh danh sắc, nhìn khía cạnh đó mà chi pháp, với nhìn cái khía cạnh mà duyên nó rút hay là đưa vô, chi pháp nó sẽ tăng hay giảm. À, kịp cái đó em nói. Dạ. Cả nhà có bị lúng túng gì nãy giờ không? Cả nhà có muốn hỏi em gì không? Có muốn hỏi em gì không? Như như vậy anh Kiên, mình với cái bản đồ 6 cách này, được 6 cách này với cái bản đồ này, thì chính đây là chú giải bản đồ để mà đọc với chánh tạng. Dạ, mình mới quay trở lại lên, mình quay trở lại lên, mình nhìn lên chánh tạng 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nếu mà không có chú giải ngoài sách Thamma cho Thích Ca, thì vô phương hiểu được ngay chỗ này các ngài đang nói về cái gì. Hiểu không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ nó đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Dạ cả nhà thấy không? Cả nhà thấy không? Dạ cả nhà thấy không? Dạ rồi rồi bây giờ á mình sẽ đi qua cái bản đồ B, là mình nhìn ngược lại cái a mấy a sáu là chỉ có quyền với độ đạo thôi, không có trưởng không? Đúng rồi anh. Dạ. Lúc này á, bỏ cái trưởng ra, thẩm trưởng ra. Mà khi mà bỏ thẩm trưởng ra thì cái lượng chi pháp lúc này nó là nhiều lên rồi đó anh Kiên. Dạ. Cũng á, là nhìn ngang và cũng là nhìn theo hàng dọc. bây giờ mình nhìn ngang mình sẽ thấy là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Mình đếm lại nó được 9 cách đúng không anh? Đúng rồi. Mà mình nhìn vô cái năng duyên á, là mình chỉ thấy có trí thôi, chứ mình không có thấy là vô tham hay là vô sân, chỉ lấy trí thôi. Tại vì trí là năng duyên, trí nó vừa là năng duyên, trí nó vừa làm quyền, trí nó vừa làm đạo. Rồi anh Kiên bắn lên giùm em đi cho nhà biết, cái chỗ cột 10 á, trí nó vừa làm năng nhân duyên, trí nó vừa làm nhân duyên, à, không, ngay chỗ đó luôn á anh Kiên, cũng các bạn đó. Đúng rồi, rồi. Nó là nhân duyên, có phải là anh thấy cái tiêu đề là nhân duyên không? Một một D á, một D nhân duyên, anh thấy không? Cái gốc của mình nằm đó đó. Dạ. Rồi cái trí á, của năng duyên đó, anh bắn lên cái quyền, anh bắn lên cái đạo. Trí nó có ba tên gọi, trí nhân duyên, trí quyền và trí đạo. Hay là trí làm gốc rễ, hay là trí quyền, hay là trí đạo. Dạ. Thì lúc này mình mới nhìn vô cái số 10 biến hành này nè. Mình nhìn vô cái số 10 biến hành này nè. Chí làm năng duyên, cái sở duyên lúc này chi pháp nó tăng lên rồi nha, tăng lên 79 đặng chứ không phải là 66 nữa rồi anh ơi. Dạ. Cái hồi nãy là 66. Nãy là 66, còn bây giờ là 79. Bây giờ 79 này từ đâu mà có, đi chỉ chấm bảng niêu với em mới biết được đó là 79 tâm tam nhân là gì. Dạ đúng rồi, giờ chỉ chấm bảng niêu với em ha. Rồi. Bây giờ á, năng duyên là trí nằm đâu? Yeah. Đến phút này mà trí không biết nữa. Em chấp tay em xin lại luôn. Rồi trí là năng duyên. Rồi tới sở duyên. 79, vẽ hình con thỏ. Vẽ hình con thỏ. Thấy con thỏ chưa? Ừ. Rồi lọt nữa khổ thiệt. Cái chỗ số 10 là biến hành đó. Dạ. Cái số 10 là biến hành đó anh Kiên. Thì lúc này mình thấy là 79 tâm nhân đó, có nghĩa là lúc này nó thêm cái quả mà gọi là quả hiệp thế mà có trí vô đó, anh Kiên, có nghĩa là thêm 13. Đúng rồi, nó thêm mấy cái này nè. Dạ đúng rồi, có nghĩa là bốn cái tâm đại quả hợp chí và chín cái quả gọi là đáo đại, năm cái quả sắc giới, bốn cái quả vô sắc giới. Rồi lúc đó mình mới cộng là 13 cái tâm quả này với 66 cái tâm hồi nãy, thành thử ra nó là 79 tâm tam nhân. À, dạ. Rồi lúc này cái sở duyên á, nó lại thêm á, là cái là 20 sắc nghiệp. Dạ. Rồi thêm cái hàng sắc ý vật tái tục luôn anh ha. À, 20 sắc nghiệp tái tục đúng rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Sắc ý vật tái tục nó nằm trong 20 cái sắc nghiệp tái tục. Đúng rồi, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Kịp mà đúng không? Cả nhà kịp mà đúng không? Kịp. Dạ. Kịp. Rồi cứ như thế mình cũng tính vấn đề là vô vị thục, hủy vị thục. Dạ anh Kiên cho em nhìn lại cái bản đồ toàn bộ của. Dạ. Rồi, cứ như thế, cả nhà theo cái công thức hồi nãy mà mình nhìn cái bản đồ C á, anh Kiên, bản đồ nãy gọi là bản đồ C, là cái bản đồ của A7 á. Dạ, cái theo như thế, nhưng mà lúc đó mình thêm chi pháp, mình thêm cái vấn đề là duyên vô, anh Kiên ha, ra vấn đề, mình toán, giống như cách hồi nãy cho em. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái vấn đề là A5 là mình sẽ nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tại sao hồi nãy em không hướng dẫn cái 9 từ 1 đến 9 này trước, mà em đi từ cái phía sau, em đi ngược lên trên? Tại vì lúc đó là chi pháp ít, nó dễ, mình dễ học, nên em nhìn cái phía sau, em nhìn ra tới chính giữa, rồi em nhìn lại cái phần đầu. Thì lúc này phần đầu của anh Kiên nó sẽ có là vô vị thục và hữu vị thục, nó có 9 cách, nhưng mà mình đang nằm ở cái là thông thường. Thông thường là sao? Là năng duyên nó có 6 nhân. À, 6 nhân, năng duyên. Ngay chỗ năng duyên á, anh sẽ có 6 nhân. Còn mình sẽ nhìn qua cục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì nó sẽ có là từ 1 đến 4 là 6 nhân. Từ 9 cho đến từ 5 cho đến 9 nó có 3 nhân thôi anh. Tại sao là 6 nhân? Tại sao là 3 nhân? Tại vì cái đầu đó là vô dị thục, tại vì nó là nhân. Mà thông thường thì lúc đó vô dị thục nó được 6 nhân. 6 nhân đó là gì? Tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Thì nó được là số 1 biến hành được 6 nhân. Qua số 2 thì nó được 6 nhân. Qua số 3 được 6 nhân. Qua số 4 được 6 nhân. Nhưng mà qua tới cái vấn đề 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 nằm đâu anh Kiên? Phanh phanh chọn. 5, 6, 7, 8, 9. Dạ. 5, 6, 7, 8, 9. Nó đang rơi vô cái vấn đề gọi là hữu dị thục. Có nghĩa là quý ba cá, quý ba cá, dị thục quả đó. Dạ. Nên thành thử ra lúc này mình không có lấy được cái gì? Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Mà nó chỉ là vô tham, vô sân và vô si. Mà chỉ là quả thôi. Vô tham, vô sân, vô si. Giống gì? Giống quả. Cô Nhung kịp chỗ này mà đúng không cô Nhung? Cô Nhung kịp chỗ này mà đúng không? Kịp hơn cả nhà kịp chỗ này mà đúng không? Cái này rồi. Là ba nhân vô ký ha. Vô tham, vô sân, vô si, vô ký. Nó là vô ký, nhưng mà nó có vô ký tố, nó có vô ký quả. Mình chỉ chọn được cái gọi là vô ký quả thôi. Dạ, dạ, để ý cái giống. Ngày dạy, hôm trước ngày có hướng dẫn. Ngày nói á, nhân, có 6 nhân, chia theo 4 giống. Giống bất thiện, giống quả, giống tố. Thì thành thử ra, mình chia ra. Thì lúc này vô tham, vô sân, vô si, nó đang nằm ở cái giống là giống quả. Dạ, giống quả. Rồi bây giờ nhìn lại số 1 với con nè. Thông thường, vô dị thuộc, biến hành, nó được 6 nhân. Năng duyên nó sẽ là 6 nhân. Sở duyên nó sẽ là 103 tâm hữu nhân. 52 tâm sở trừ si hợp 2 tâm si. 17 sắc tâm hữu nhân. 20 sắc nghiệp tái tục. Anh Kiên phanh tròn cái năng duyên và sở duyên này cho em. 6 nhân... Đúng rồi. Có phải là khi mình học về nhân duyên là gốc á, cái này là chi pháp tổng quát của nó không? Đúng rồi. À, chi pháp tổng quát của nó đó. Mà cái chi pháp tổng quát này á, nó sẽ là xé ra từ 2, 3, 4, 5, 6, 7 cho đến 24 luôn anh Kiên. Ừ. Dạ. Cái có nghĩa là cái số 1 là biến hành, nó là 6 nhân với một cái cụm tròn mà anh Kiên ghi sở duyên đó. Nó chính là nó sẽ được xé ra ở câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, câu 9. Cho tới là 24 luôn, 21, 22, 23, 24 luôn anh Kiên. Nó xé ra. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Kịp rồi. Anh Kiên hiểu ý chỗ này em nói chỗ này là sao không Kiên? Thì cái số 1 này nè, nó là bao trùm hết cả 24 cái. Mà rồi mình xé ra, mình bỏ hổ tương vô, mình bỏ rồi bất tương ân, rồi mình bỏ dị thục vô thì từ từ mình xé nó ra. Dạ, có nghĩa là biến động ở năng duyên, 6 nhân á, nó là năng duyên á, 6 nhân, nó là năng duyên. Nó sẽ biến động, có nghĩa là em rút ra. Cái sở duyên á, biến động, em rút ra. Có nghĩa lúc đó cái mãnh lực duyên á, một là đưa vô, nó tạo đưa vô, rồi lúc đó nó sẽ ra câu chi khác anh chị. Ừ. À, để chỗ đó. Rồi cô Nhung có muốn hỏi con gì trong vấn đề của từ 1 đến 9 này không? À, tức là bây giờ cái câu 1 đó là cái chi pháp mà năng duyên là 6 nhân và sở duyên là 103 tâm hữu nhân, 52 tâm sở trừ si hợp với 2 tâm si, 17 sắc tâm hữu nhân và 20 sắc nghiệp tế tục. Nó là cái chi pháp gốc. Rồi khi mà nó phối hợp với cái duyên nào thì mình coi xem nó có giao ở chỗ nào thì mình lấy ở chỗ đó. Dạ. Ví dụ như cái chỗ mà nếu mà nó đi với hỗ tương thì nó chỉ lấy cái phần mà nó hợp với hỗ tương, thì trong đó có ý vật tái tục, ở cái thời điểm tái tục thì nó có hỗ tương với tâm tái tục. Và nếu mà hữu hỗ tương với hữu tương ưng thì nó chỉ lấy cái phần mà không bỏ cái phần sắc đi, nó chỉ lấy cái phần hỗ tương thôi. Còn bất tương ưng thì nó thêm cái sắc vô, tức là mình lấy cái phần giao nhau thôi. Dạ đúng, có nghĩa là sao? cái số 1 là biến hành 6 nhân với 103 tâm với mà 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp á, nếu mà con rút chi pháp ra là lúc đó cái số 2 nó sẽ đưa cái hổ tương vô. Nếu mà con qua cái vấn đề số 3 á, con rút cái hàng sắc ký vật ra thì nó lướt đưa nó sẽ đưa vô cái hàng hổ tương với hàng tương ưng á. Anh Kiên phanh tròn giùm em chỗ đó. Dạ. Em đang đứng ở cái vô vị thục cái số 3 á. Nếu mà em rút cái hàng sắc ký vật ra thì nó thêm bằng hổ tương và tương ưng. Có nghĩa là chi pháp rút ra thì duyên nó đẩy vô. Kịp chưa? Như vậy phía trên năng duyên và sở duyên nó là tấu hợp, còn cái duyên á, cái duyên mà đưa vô á nó là hiệp lực duyên. Kịp hiểu chỗ này không? Như vậy á thì mình có hai cách nói, hoặc là nói như thầy chung là chi pháp rút ra thì duyên đưa vô, hoặc là mình có thể nói là nếu mà duyên đưa vô thì chi pháp rút ra, tại vì nếu mình thêm duyên thì cái phần giao nhau nó giảm. Đúng, dạ đúng, dạ đúng. Kịp mà đúng không cô? Cái nhà kịp mà đúng không? Kịp không? Dạ. À, không kịp á, thì cả nhà mình biết với nhau là bạn với nhau á, thì mình cứ trao đổi với nhau trong cái này, mình cứ trao đổi qua lại, mình hiểu với nhau, mình đọc tự một mình đọc, mình tự suy gẫm, mình gẫm không ra thì mình sẽ có bạn, mình sẽ hỏi bạn mình cái này hiểu sao, cái này hiểu như thế nào, mình cứ hỏi qua hỏi lại là mình sẽ hiểu. Còn bây giờ em ví dụ ngay chỗ số 1 biến hành 6 nhân, rồi sở duyên á là 103 tâm hữu nhân, rồi 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục, được mãnh lực á, là 5 duyên, nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, thì lúc này nó sẽ được là 7 câu hiếu chi. Rồi anh Kiên đánh giùm em 7 câu hiếu chi. Nó được 7 câu hiếu chi anh ha. 7 câu hiếu chi, 7 câu hiếu chi. Rồi, bây giờ ví dụ như anh Kiên phanh tròn ngay câu hiếu chi 1 cho em, thiện cho thiện. Thiện cho thiện. Rồi bây giờ lấy chi pháp làm sao nè? Mình phải biết cách lấy. Là mình có câu hiếu chi thiện cho thiện. Thì bây giờ mình nhìn lên cái tổng mình mới rút ra. Thiện lúc này nó là cái gì? Thì mình nhìn lên nó là 103 tâm hữu nhân. Thì lúc đó mình sẽ lấy được cái gì anh? Mình sẽ lấy được là 3 nhân. Tham. Vô tham, vô sân, vô si. Sở hữu anh, năng duyên á. Em đang lấy. Trong 100... em xin lỗi. Em nói lại nha, trước tiên á, bây giờ thiện trợ thiện, thiện là năng duyên á, thì nhìn vô 6 nhân, năng duyên là 6 nhân. Mình chỉ lấy được 3 nhân thôi, vô tham, vô sân và trí. Rồi chỉ chấm băng niêu. Vô tham, vô sân và trí. Dạ, đúng rồi đó anh, đó là năng duyên, ghi giùm em năng duyên để cho cả nhà biết, năng duyên. Năng duyên. Rồi, sở duyên có nói là thiện. Như vậy lúc này á, mình nhìn vô cái sở duyên là 103 tâm, 17 sắc tâm mình không lấy, 20 sắc nghiệp mình không lấy. Mình chỉ nhìn vô cái 103 tâm hữu nhân đang nằm đâu vậy anh Kiên? 103 tâm hữu nhân nằm đâu? Trong cái sở duyên á anh. Không, nhìn trong bản đồ, chỉ chấm bản niêu sao? Dạ. Nhìn vô cục 1, biến hành, 103 tâm hữu nhân nằm đâu? Nó đúng trong đó đó. Thì trong 103 tâm này bây giờ sở duyên nó là thiện, đúng không? Như vậy mình chỉ lấy được đó là 8 cái đại thiện. Chính thiện đấu đại, rồi mình qua bản đồ. Tám đại thiện, chính thiện đấu đại, và 20 cái tâm đạo, 20 tâm đạo. Rồi lúc này nó chính là sở duyên, thiện trợ thiện. Rồi như vậy em mới hỏi có bao nhiêu duyên hiệp lực vô đó, được nhân duyên nè, câu sanh nè, câu sanh ly nè, câu sanh hiện hữu nè, câu sanh bất ly. Đó anh Kiên. Dạ đúng rồi, anh bắn ra cho nó biết rằng năng đang chở được là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và nhân duyên. Cô Nhung hiểu kịp chỗ này cô Nhung? Dạ kịp. Dạ rồi kịp. Rồi mình á anh Kiên, mình mới chịu khó mình nhìn sắp xong rồi nha cả nhà. Anh Kiên mới cho em coi lại cái tờ a. Anh Kiên cho em coi lại cái tờ A2. Tờ A2. Nhớ cái chỗ đó nha. Rồi nhìn lại cái tờ A2. Tờ A2 nằm đầu. Dạ. Tờ A2. Không, nó không đó anh. Tại vì mình có từ A1 cho đến A mấy á. Dạ. Rồi coi gì mà em. Tờ A2. Đúng rồi. Mình coi lại cái câu hiếu chi 1. Rồi. coi lại câu ý chi một giùm em nè. Cái câu ý chi một cả nhà sẽ nhìn thấy là câu xanh ly, câu xanh thì hữu, câu xanh bất ly. Đó. Ba nhân thiện trợ 37, 38 đó anh Kiên. Được, được không? Không được. Anh Kiên cắt cái này thảy qua bảng đi. Mình phanh cả nhà mới thấy, mới thấy được. Đây nè. Dạ. Nó không có... Dạ. Đúng rồi. Cắt cưng cái bảng này thảy qua cái bảng hồi nãy đi anh Kiên. Sắp xong rồi nha. Cả nhà đợi xíu nha. Bởi vậy á, học cái này mình mới thấy là bậc đạo sư á, mà phóng hào quang như thế nào khi ngài suy xét tới cái phụ này. Anh Kiên thỉnh đổ mồ hôi. Rồi cái chỗ hồi nãy, có chỗ hồi nãy, tìm chỗ hồi nãy thảy vô. À, đúng rồi. Hồi hồi nãy á, là mình đang nhìn cái câu 1 đúng không? Dạ. Dạ. Không, anh Kiên cho em coi lại cái thao tác cái bảng đầu tiên hồi nãy á, anh Kiên mình qua mình nhìn lại, mình qua mình nhìn lại cái hồi nãy ví dụ á, đúng rồi. Em đang coi tờ 1 đúng không? Đúng rồi, đó, cho em coi nhìn cái chi chấm băng nêu luôn. Đúng rồi, chỉ chấm băng nêu luôn đúng không? Ngay chỗ góc này đúng không? Là ừ. Mình đang lấy cái câu ý chi á, là ở dưới là thiện trợ thiện đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Thiện trợ thiện, chỉ chấm bản niêu á, là vô tham, vô sân, trí tệ. Nó trợ cho là 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. Hỏi có bao nhiêu duyên hiệp lực? Có nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Là được 5 duyên hiệp lực đúng không? Nhân duyên nữa anh, nhân duyên là gốc nữa đó. Dạ, 5 duyên đúng không? Rồi mình nói qua mình coi lại cái bảng hồi nãy, cái bảng mà A2 đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình nhìn vô, mình toán trong cái thiện trợ thiện nè, đếm 5 duyên cho em. Câu sanh duyên là 1, câu sanh y là 2, câu sanh hiện hữu là 3, câu sanh bất ly là 4, với nhân duyên là 5, chứ không được tương ưng duyên. Hiểu không? Hiểu không anh Kiên? Hiểu rồi. Hiểu không? Dạ. Dạ rồi, như vậy là em đã hướng dẫn xong bản đồ của nhân duyên về banh há hoa rá, cái banh há hoa rá, và sau đó nhân duyên về sát tha quá, và nhân duyên về gát tá na, thì trong ngày mai em cũng đi lại thôi. Như vậy á, cái bài hôm nay á, em lấy ở đâu? Bài hôm nay em sẽ lấy trong sách á, là cái quyển mà gọi là quyển mà thứ 40, tam tạng á, quyển thứ 40, màu xanh này nè anh Kiên. Quyển thứ 40, trang mấy? Trang á là trang 328. Anh Kiên chịu khó vô cái trang 328. Cái nhà có, cái nhà mở ra. Bát Tha Ná, Pháp Thú. Cái phần 1, quyển thứ 40. Trang 328. 328. Kiếm thì kiếm trang 328. 328, trang 328. Đúng rồi, cái đoạn đúng rồi đó anh, đúng rồi đó, nó trang đó đó anh, đúng rồi đó. Rồi cả nhà sẽ thấy là nhân biến hành hiệp lực chính không? Rồi anh thấy cái đoạn Bali là 441 không anh Kiên? Ừ. Rồi lấy cái này áp vô bản đồ. Dạ, áp vô bản đồ. Áp vô bản đồ. Áp bản đồ là A5. Lấy cái chỗ 441 á, 441 á, áp vô cái A5. Rồi mình sẽ qua cái gọi là trang 329 á, ở cái là đoạn Bali á, là 443. 443. Đúng không? Dạ, ở trên á là 442, ở trên đầu trang á. Dạ, ở trên chịu khó xíu em nhìn kìa. Ở trên, đúng rồi, ở trên. 442 đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Đó, 442. Rồi như vậy ở trên 442 là đang nói là phủ quyền lực đồ đạo hiệp lực, nó chính là A mấy, nó chính là A6. Rồi qua cái đoạn mà 443 trang 329 á là A7. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi sau đó anh Kiên á sẽ thấy là Đại Pháp Thú tập 1 nhân duyên. Đại Pháp Thú nè, Em xin lỗi, chưa. Đại Pháp Thú tập 5. Tập 5, này là tập 5 nha. Đại Pháp Thú tập 5. Trang mấy? Đại Pháp Thú tập 5. Trang 106. 106. Dạ, Đại Pháp Thú tập 5. 106. Rồi, mình sẽ thấy cái đoạn Pali là 442. 442. Rồi cái đoạn Pali 442 anh Kiên là nhìn lên tiêu đề chính nhân biến hành hiệp lực. Kịp chưa? Ừ. Dạ. Rồi mình qua trang 107, mình thấy á đoạn 443 Pali á, đoạn 443 Pali là chính hữu quyền đạo hiệp lực. Dạ, hữu quyền đạo vô vị thuộc quả hiệp lực gì đó anh ha. Dạ, nó là áp gấp vô bản đồ đó. Rồi, mình sẽ qua cái trang là 108 là đoạn 444. Dạ, 6 là hữu trưởng quyền đạo hiệp lực. Nó là bản đồ anh Kiên. Lấy bản đồ áp vô. Nhớ nha này, tập 5 mấy anh Kiên ha. Nó bị so le một số kì. Dạ. Bị trật một số. Trật số mình sửa lại anh Kiên ha. Dạ. Ừ. Dạ. Như vậy là bữa nay là xong rồi đó anh Kiên. Như vậy anh Kiên. Cái bài hôm trước với cái bài hôm nay thì cái tiêu đề anh Kiên trở về cái bảng đi, mình đặt cái tiêu đề cho cái này đi để mai mốt có muốn xem lại nó dễ cho cả nhà. Dạ, anh Kiên cho em cái bảng, cả nhà nốt nha, cả nhà nốt vô cái tiêu đề bữa nay anh Kiên. Dạ, rồi kiếm chỗ trống đi. Cái tiêu đề hôm nay mình học lại gì? Mình đang học về cái gọi là anh để em xíu. Không. Anh đợi em xíu nha, để em tìm cái cách nào. Rồi bữa nay á, là mình học về cái gọi là Hetu Gatana. Rồi cái đoạn là 441. Đoạn 441. Vậy đi anh ha, 441. Rồi tới 441 đến 443. Dạ, rồi theo tam đề thiện. Theo tam đề thiện. Cái tiêu đề anh Kiên đặt vậy anh Kiên ha. Dạ, Hetu Gatana đó. Rồi cái bài hôm trước á, cái bài hôm trước á nha, là anh Kiên sửa lại tiêu đề giùm em, nó là Hetu Sathaga. Sathaga. Cái bài hôm trước á. Dạ, bài hôm trước á, dạ, nó là Hetu Sa-pha-ga. Rồi, nó là đoạn Pali là 440. 440. Đúng rồi, nó là theo tam đề thiện. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không ạ? Cho mình hỏi tí. Cái bài hôm nay là về cái Khasana. Nhưng mà trong cái câu, trong mấy cái bản đồ thì toàn ghi là tấu hợp, thì mình phải hiểu như thế nào để cho hiểu đúng cái chữ tấu hợp này, nó không phải là sát văn gá mà mình nói. Dạ. Anh Kiên chịu khó với em xíu nha anh Kiên. Bây giờ anh Kiên anh Kiên sẽ mở giùm em cái A2 đi ha. Tìm giùm em cái tờ giấy nào, tờ A2. Khi mà mình học nhân viên bản đồ á, là mình sẽ có là A2, A3 và A4. Cái nhà chịu khó một xíu nha. Dạ. Cái A2 này á, cái A2 này á, anh Kiên sẽ nhìn ngang, anh thấy câu 1, đúng không? Câu 1 là thiện cho thiện. Rồi anh Kiên sẽ qua cái A3. A3. Là anh Kiên sẽ thấy câu ý chi 2, câu ý chi 3 và câu ý chi 4. Rồi anh Kiên sẽ qua là A4 là câu 5, câu 6, câu 7. Câu 5, câu 6, câu 7. Con Nhung kịp vấn đề con nói nãy giờ không? Là kịp, cái này nó là rồi, câu rồi, con giải thích. Khi con Nhung nói kịp rồi ha, con sẽ thích. Nhân viên là gốc 11 viên còn lại á, nó sẽ là ngọn. Như vậy nhân viên sẽ được 7 câu yếu chi, từ 1 cho đến 7. Rồi câu sinh viên á, nó 9 câu yếu chi đặng. Nhưng mà khi nó đang nhau, nó đang nhau với nhân viên á, nó chỉ được 7 câu yếu chi thôi. Rồi con ví dụ tới vấn đề là câu sinh trưởng, nhân viên 7 câu yếu chi, câu sinh trưởng chỉ được 4 câu yếu chi thôi. Thiện trợ thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký trợ vô ký. Như vậy hai cái duyên nó giao nhau như vậy thì con gọi là gì? Con gọi là sắc phà gá. Kịp chưa con Nhung? Sắc phà gá. Kịp chưa? À, còn nếu mà trong từng duyên mà mình học những câu yếu tri đó thì mình gọi là panh há qua rá. Còn cái mà nó giao nhau thì là sắc phà gá. Sắc phà gá. Thì cái bản đồ mà hồi nãy con mới vừa nói là câu yếu tri 1, câu yếu tri 2, câu yếu tri 3, câu yếu tri 4. Đến đây nè, cô đang nhìn lên cái bản đồ nè, câu 5, câu 6, câu 7 thì viên gốc viên nhọn đan nhau được bao nhiêu cái cách á thì còn gọi là sắp tha gá. Còn ví dụ nha, nhìn vô câu 7, con Nhung thấy câu 7 chưa? Rồi, mình sẽ thấy năng viên và sở viên, mình sẽ thấy có bao nhiêu viên vô đó thì gọi là hiệp lực viên. Hiệp lực viên. Thì lúc đó con gọi là gì? Lúc đó con gọi là sắp tha gá. Chứ phải là khatana hả? Đừng có hiểu chữ sắp tha gá lộn xộn, mà hiểu theo cái ý con nói nãy giờ á, kịp chưa? Rồi. Dạ. Ví dụ như trở về câu chi 1 giùm em Linh Kiên. Dạ, rồi câu chi 1 nè. À, đúng rồi Linh Kiên. Câu chi 1 á là thiện trở thiện thì nhân viên là gốc. Các viên còn lại á nó đưa vô thì con gọi là Gatana, viên hiệp lực. Kịp chưa? Mình nhìn dọc xuống là dành xuống thì gọi là Gatana đó. À. Mỹ em hiểu sao chỗ này, em giải thích lại cho cả nhà cùng hiểu giùm anh. Dạ. Nhìn nhìn cái cột đầu bên tay trái á là nhân duyên, là duyên gốc, thì 11 cái duyên còn lại á là duyên ngọn, thì đó là Gatana, là hiệp lực. Rồi trong mỗi câu yếu tri, ví dụ như ở trong cái câu thiện trợ thiện thì được bao nhiêu duyên trong 11 cái duyên này, là được 9 duyên này á, thì sẽ gọi là sát hoa hóa, là tấu hợp. À, ví dụ câu yếu tri 1 là thiện trợ thiện được bao nhiêu duyên ở trong cái 11 duyên này, nhưng hôm bữa giống như mình cái đoạn 440 á là câu sinh duyên là sẽ được 7 câu yếu tri trong câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 7 á, thì đó gọi là sát pha quá. Còn chị còn lấy cái duyên gốc là năng duyên, rồi có được bao nhiêu duyên hợp vô á, thì đó gọi là hiệp lực. À, anh Kiên hiểu sao vấn đề này, anh Kiên có thể giải thích giùm em không? Mình nói cái duyên hiệp lực á, có nghĩa là mình nói nó tổng, còn cái mà sáp bá cá là mình nói nó có những cái lẻ. Cái hiệp lực á, nó gồm nhiều cái sáp bá cá ở trong đó, cái hiệp lực nó bự lắm. Nó là tổng, còn cái sáp bá cá là những cái nhỏ nó ở trong nó cái bằng cái chỗ mà nó giao nhau á, giữa dạ. Duyên nó với nhau. Rồi chịu khó với em xíu nha, chịu khó với em nha. Bây giờ em sẽ nói về cái gọi là sắp tha ga, hiệp lực đi, hiệp lực là Gatana trước đi. Thì á trong cái câu 1 thiện trợ thiện á, cái duyên gốc là nhân duyên thì sẽ có 9 duyên còn lại thì mình gọi là hiệp lực duyên. Rồi qua cái câu chi 2 cho em. Dạ. Yeah. Câu chi 2. Rồi, câu chi 2 này á thì á nhân duyên là gốc mà 8 duyên còn lại á thì mình gọi là Gatana, hiệp lực, nói cho em. Kịp chưa? Ừ. Rồi câu ý chi 3. Câu ý chi 3 thì câu ý chi 3 nhân viên là gốc thì 7 viên còn lại nó hiệp lực vô đó thì gọi là Gatana. Kịp chưa? Ừ. Rồi á, cái câu 4 á nhân viên là gốc, rồi 6 viên còn lại á nó hiệp lực vô đó thì mình gọi là Gatana. Rồi câu ý chi 5 á, nhân viên là gốc, rồi 5 viên còn lại thì gọi là hiệp lực, gọi là Gatana ở đây. Rồi câu ý chi 6, nhân viên là gốc, 4 viên còn lại thì gọi là hiệp lực, gọi là Gattana vô đây. Câu thứ chi 7, câu thứ chi 7, nhân viên là gốc, 11 viên còn lại thì em gọi là hiệp. Thầy chị rất mạnh. À em hiểu cái chỗ này đó là tính theo, con hiểu chỗ này là tính theo giá. Hello, dạ cả nhà, cả nhà hiểu được chữ mà sắp thay giá đó chưa vậy? Dạ, tại vì á, trong cái bản đồ á, trong bản đồ mình chịu khó một xíu nữa nha, trong bản đồ A2, A3, A4, A5, A6, A7 thì nó đều có là Sattagá, nó đều có Gattana hết. Dạ. Đây đó, đây tức là một khi mình nói về mấy cái tấu hợp này á thì mình nói là Sattagá là tấu hợp phải không? Sattagá nó là tấu hợp á. Dạ, nó đều có tấu hợp đó. Dạ. Có nghĩa là mình chịu khó với em xíu nha. Thì bây giờ anh Kiên sẽ trở lại cái A2 cho em đi. Trở lại cái A2 cho em. Dạ. Cái A2 này á, khi mình nhìn vô câu chi 1 á, câu chi 1, mình nhìn theo cái cục đứng á nha. Cục đứng á nha. Cục đứng. Đúng rồi, cục đứng á anh Kiên. Thì nó gọi là sắp tha, nó gọi là Gattana. Gọi là hiệp lực á. Mình, anh Kiên thấy cộng viên hiệp lực không? Đúng rồi. Dạ, đi đứng vậy, đi đứng như vậy á, khi mà cục đứng như vậy gọi là cộng viên hiệp lực thì mình gọi là Gattana, có nghĩa là bao nhiêu viên nó hợp vô. Nhưng mà khi mà mình nhìn qua cái hàng ngang á, là 7 câu yếu chi á, đối với nhân viên là gốc mà trưởng viên được 4 cách á thì gọi là Sattagá. Dạ, Sattagá. Hay là hổ tương viên nó có 4 cách á thì gọi là Sattagá. Hay là câu sinh viên được bốn cách á thì gọi là sách tha gá. Như vậy là mình nhìn theo cái hàng cục dọc, nhìn cái hàng ngang á anh Kiên. Dạ, hiểu không? Dạ, hiểu cái này chưa? Hiểu rồi thì dạ. Hiểu rồi. Dạ rồi, như vậy đi, từ từ con sẽ giải thích lại vấn đề là Panthavara, con sẽ giải thích vấn đề sách tha gá, con sẽ giải thích vấn đề là Gattana, rồi đọc cách bản đồ cho cả nhà ha. Dạ, con mời cả nhà hội hướng. Dạ. Cô mời Tina Nguyễn hội hướng cho lớp mình. Alo, cô mời Tina Nguyễn. Tina đi ra rồi. Dạ, vậy Loan hội hướng cho lớp mình đi Loan. Dạ. Idang no nya tinang ho tu su khita hon tu nya tayo. Idang no nya tinang ho tu su khita hon tu nya tayo. Idang no nya tinang ho tu su khita hon tu nya tayo. Idang me bun nyang asawa kaya wahang ho tu. Idang me bunyang nipanasa bacayo ho tu. Mama bunya pagang samba santanang dema. Satu, satu, satu. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn Kiên. Dạ, hẹn ngày mai gặp lại nha. Rồi, ngày mai. Ngày mai có tấu hợp tiếp. Ngày mai tấu hợp với hiệp lực. Dạ. Ngày mai tấu hợp tiếp. Dạ. Đa thủ.